Chương 732, đi trước căn cứ. Chết chết làm sao sẽ, chết như thế nào là bị tử thần giết chết? Sổ mạ rổ xì nổ có chút ném thần mà hỏi. Không, là bị ta giết chết, tất cả mọi người bọn họ, đều bị ta toàn bộ giết chết, một cái cũng không có còn lại. Yêu Nguyệt khỏe miệng hơi ngoạn vị nói rằng. Cái gì bọn họ đều là ngươi giết chết người, tại sao muốn làm như vậy? Sổ mạ rổ xì nổ bỗng nhiên nổi điên giống nhau nắm lấy Yêu Nguyệt cổ áo. Căm tức quát lên. Yêu Nguyệt vẫn là gương mặt lãnh tĩnh cùng thong dong, tựa hồ biết sổ mạ rổ xì nổ không sẽ đối với mình như thế nào, không có bất kỳ bối rối. Rất đơn giản, nếu như ngươi gặp phải một cái tử thần sẽ làm như thế nào? Yêu Nguyệt không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là giết chết. Lời này của ngươi là có ý gì? Sổ mạ rổ xì nổ hỏi. Bởi vì ngoại trừ là cả di dạ ở ngoài, đồng thời ta một cái tử thần. Ấm Yêu Nguyệt mà nói, tựa như sấm sét ở sổ mạ rổ xì nổ trong lòng nổ vang, để cho nàng thất thần, ngẩn người tại đó, đầu hò hét loạn cào cào có chút không còn cách nào suy nghĩ, đã ngổn ngang ở trong gió. Một lúc lâu, cái này đã bị lộng hồ đồ nữ nhân mới lấy lại tinh thần. Ngươi mới vừa nói này đều là có ý gì? Ngươi rốt cuộc là cả gì dạ vẫn là tử thần? Sổ mạ rổ xì nổ có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là thiêu cái này đơn giản nhất hỏi lên. Ta đương nhiên là cả gì dạ, ngươi lẽ nào cho rằng tử thần sẽ có thôn phệ linh hồn năng lực cả? Yêu Nguyệt hỏi. Sổ mạ rổ xì nổ lắc đầu, vậy ngươi mới vừa nói tựa như ngươi đầu tiên mắt đem ta trở thành tử thần giống nhau, người của ta ngâu thoạt nhìn cùng tử thần chạm phách đao không có khác nhau chút nào, như vậy cũng tốt làm, ta gia nhập vào thi hồn giới linh đình, trở thành một danh tử thần. Đồng thời bây giờ là làm thị trấn cả giả cụ giả thủ vệ một trong. Yêu Nguyệt đáp. Sổ mạ rổ xì nổ nhưng gật đầu, nếu như không phải Yêu Nguyệt biểu diễn ra cái loại này thôn phệ linh hồn năng lực, nàng cũng là đem Yêu Nguyệt trở thành tử thần. Không đúng, thân thể của nhân loại căn bản là không có cách tiến nhập thi hồn giới, chỉ có linh thể mới có thể tiến nhập, ngươi nên căn bản vào không được thi hồn giới mới đúng. Sổ mạ rổ xì nổ đống nhiên nói rằng, nếu như không phải cái nguyên nhân này, cả dị dạ đã sớm đánh vào thi hồn giới, chỉ tiếc bọn họ tuy là có cùng tử thần tương tự chính là năng lực, lại là thân thể của nhân loại, đã bị thi hồn giới bài xích, không còn cách nào tiến nhập. Cái này hả, bởi vì ta là cùng một cái ở thị trấn cả dạ cụ dạ giấu giếm thân phận sinh hoạt mấy trăm năm tử thần hợp tác, mà cái kia tử thần là bị thi hồn giới đổi ra, hắn chính là muốn mượn lực lượng của ta trả thù thi hồn giới. Trùng hợp cái tên kia có linh tử chuyển hóa khí, dĩ nhiên là đi vào. Thật bất hạnh, ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái này nằm cũng trúng thương ra hỏa, bị Yêu Nguyệt lấy ra làm tấm mộc, đồng thời đem thân phận cũng cho cải tạo một lần. Nói như vậy cũng là nói được, đồng thời cụ bị tử thần cùng cả dị dạ thân phận đôi, ngươi thật đúng là may mắn, nếu như chúng ta có thể sớm một chút gặp phải lời của ngươi, có thể cũng không cần tổn thất nhiều như vậy đồng bạn. Sổ mạ rổ xì nổ đã tin tưởng Yêu Nguyệt mà nói, có chút tiếc hận nói. Chẳng qua ngươi tại sao muốn giết những đồng bạn kia, ngươi cũng đã biết cả gì dạ đã càng ngày càng ít, ngươi vẫn còn nói đến đây. Sổ mạ rổ xì nổ không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, hung tận nộ là Yêu Nguyệt. Tựa như ngươi mới vừa nhìn thấy ta đã nghĩ công kích giống nhau, đám người kia cũng là đem ta trở thành tử thần phát động đánh lén, không có cách nào là cái mạng nhỏ của mình cho nên cũng chỉ phải đem bọn họ đều giết. Còn có một bộ phận là bị tử thần phát hiện ra ẩn thân điểm, sau đó bị bao vây. Yêu Nguyệt hời hợt nói, không chút nào để ở trong lòng hình dạng. Thế nhưng, ngươi cũng không cần phải đưa bọn họ toàn bộ đều giết chết đi. Sổ mạ rổ xỉ nổ có chút mất mát nói. Ui, đại tỷ, ngươi coi đây là đang chơi đùa mọi nhà sao? Đi nhanh lên dẫn ta đi gặp thấy các ngươi, nơi này rõ ràng hợp lý đi. Khoát khoát tay, Yêu Nguyệt biểu thị không muốn nói thêm những chuyện kia. Thúc giục. Sổ mạ rổ xì nổ ánh mắt phức tạp xem ra Yêu Nguyệt liếc mắt, không nói thêm gì nữa, phía trước dẫn đường. Nàng xem như là nhìn ra, cái này thoạt nhìn 12-13 tuổi thiếu niên tóc trắng, đây tuyệt đối là cái lòng dạ độc các tên, đối với đồng bạn của mình cũng có thể hạ thủ được, vậy thế giới này thượng còn có cái gì là hắn không thể giết. Một lòng nhắc tới, nàng cũng không biết hiện tại mang theo thiếu niên này đi thấy đồng bạn của mình đến tột cùng là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Đúng, còn không có hỏi tên của ngươi đấy. Sổ mạ rổ xì nổ quay đầu hỏi. Yêu Nguyệt. Ta gọi Sổ mạ rổ xì nổ, ngươi trực tiếp gọi rổ xì nổ là được rồi. Ừm. Một đường không nói chuyện, cả dì dạ cứ điểm cách nơi này cũng không tính xa, nơi này cách thị khu cũng còn có chút khoảng cách, người ở thưa thớt, tương đối thích hợp bọn họ ẩn thân chi dụng. Ở ban ngày, bọn họ đều có thân phận của cùng với chính mình cùng làm việc, cùng người thường giống nhau dung nhập thế giới này, mà đến tối, nếu như không có chuyện gì đều lại ở chỗ này tụ một cái, nhìn thiếu không ít ca y na ho đồng bạn. Đương nhiên, cái này tụ tập một dạng đều là từ phát tính, thường thường sẽ thiếu khuyết vài cái, cả gì giả tuy là rất đoàn kết, chẳng qua đó là gặp phải kẻ thù bên ngoài công kích tình huống, bình thường đều có tự mình độc lập sinh hoạt, rất ít đi quấy rối đối phương. Trừ phi là thân vi thủ lĩnh thu thất thần cưỡng chế tính đưa bọn họ triệu tập cùng một chỗ, nếu không rất ít chân chính toàn bộ đến đông đủ qua, ngay cả thú thất thần phần lớn thời gian cũng đều là nằm ở thất tung trạng thái, chỉ có muốn ra lệnh thời điểm mới phải xuất hiện. Thân là cả gì ra, bọn họ đã định trước không thể ở cùng một nơi dừng lại lâu lắm, cho nên trên cơ bản đều là 3 năm đến 5 năm tả hữu tiến hành một lần di chuyển, để tránh khỏi bị người địa phương nhìn ra cái gì dị trạng, hay hoặc giả là bị tử thần phát hiện ra chỗ ẩn thân. Thú thất thần lãnh đạo bọn họ tên này cả gì ra, cũng là ở 3 tháng trước tài xuất hiện ở nơi này, cho nên ở trước đây yêu nguyệt không có phát hiện qua cả gì ra, bởi vì khi đó bọn họ còn chưa tới đến. Trọng linh nơi, thấp hơn cả gì ra cũng là có không nhỏ lực hấp dẫn, ngoại trừ hoàn cảnh của nơi này rất thích hợp sinh hoạt bên ngoài, nhân loại nơi này linh hồn cũng đều phổ biến tương đối cường đại. Đối với bọn họ linh hồn thợ săn mà nói thế nhưng khó được một chỗ bảo địa, ước đoán sẽ phải dừng lại thêm một đoạn thời gian. Cho nên mãi cho đến nguyên thủy kịch tình bắt đầu một đoạn thời gian rất dài phía sau, bọn họ còn ở đây thị trấn Cạ Dạ Cú Dạ.